Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 671, chuyện cũ năm xưa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói khiến hai người còn lại sững sờ. Lý Cẩm Dạ hơi lưỡng lự liếc nhìn lão vương gia, lúc này mới ngơ ngác nhận ra lão vương gia nhắc đến Cao Phác quá nhiều lần. Thập thất lão vương gia nhướng mí mắt, lạnh nhạt nói, đó là bởi vì ta chưa từng thấy một nam tử nào trên đời có thể phong thần tuấn tú như hắn, dẫu có dùng mọi mỹ từ đẹp đẽ nhất trên đời cũng chẳng thể miêu tả nổi một phần vạn của hắn. Lời còn chưa dứt, đầu Cao Ngọc Huyên đã bùm một tiếng như nổ tung. Sắc mặt này, ngữ điệu này, nàng từng thấy ở một người khác. Lúc này lại nghe thập thất lão vương gia nói tiếp, Diệp Phương Ái cho rằng Cao Huyền bị tứ ca hành hạ như vậy, với tính tình tiểu thư Cao gia, phần lớn sẽ biết điều mà rút lui, dù không biết điều cũng sẽ về nhà khóc lóc với Cao gia. Cao gia chỉ có một đứa con gái độc nhất, sao có thể nuốt trôi cục tức này. Nhưng nàng ta đâu ngờ mấy tháng trôi qua, Cao Huyền lại nghiến răng chịu đựng, vượt qua hết thảy. Lúc này nàng mới bắt đầu hoảng loạn. Cao Ngọc Huyên trước mắt tối sầm, bà ta đã làm gì? Chưa kịp làm gì thì tứ ca đã đại hôn. Thập thất lão vương gia trầm ngâm chốc lát, nói tiếp, hôn lễ của tứ ca là long trọng nhất trong các hoàng tử. Chỉ riêng ngân lượng trong phủ nội vụ đã tiêu tốn gần 20 vạn lượng. Hồi môn của Diệp gia khiến ai nấy đều kinh ngạc. Tổng cộng 168 cỗ hồi môn, độc nhất vô nhị ở Đại Tân. Vài năm sau khi thành thân, Diệp Phương Ái gần như độc chiếm sủng ái trong nhà. Những nữ nhân khác khó mà đến gần tứ ca. Khi đó, Cao Uyển vẫn chỉ là một tỳ nữ bưng trà rót nước. Mãi đến, thập thất lão vương gia thở dài. Đến vài năm sau, phủ nội vụ nhận được một hộp gấm. Bên trong là khăn tay có dấu máu lần đầu của Cao Uyển. Việc này được tấu lên phụ hoàng, ngài đã hạ lệnh phong Cao Uyển làm trắc phi. Cao Ngọc Uyên nhíu chặt mày, lời nói nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng càng nghĩ càng thấy bất hợp lý. Chẳng phải Bảo Càn Đế cực kỳ chán ghét Cao Uyển sao? Vì cớ gì lại thu nhận nàng ta? Là do Cao Uyển dùng mưu, hay chính Bảo Càn Đế tự nguyện? Vừa mới phong làm trắc phi, bên Diệp Phương Ái cũng được chẩn đoán có thai. Dần dần, bên ngoài bắt đầu lan truyền lời đồn, lần ân sủng ấy là do Cao Uyển thừa dịp Diệp Phương Ái có thai không thể hầu hạ, lén lút cho tứ ca uống xuân dược. Ngài tin sao? Cao Ngọc Uyên ngắt lời, giọng cứng lại, ý của ta là, với giáo dưỡng và tính tình của quý phi, hẳn là không thể làm ra chuyện như thế. Thập thất lão vương gia lạnh lùng cười, ta tin hay không thì có gì quan trọng? Quan trọng là đám ngu dân trong thành tứ cửu kia có tin hay không. Chỉ cần họ tin thì Cao gia cũng bị liên lụy mà sa sút. Cao Ngọc Uyên nghe vậy thì cảm thấy rợn tóc gáy, không dám nghĩ sâu hơn nữa. Nhưng sau khi được phong vị, ngày tháng của Cao Uyển quả thật khấm khá hơn. Trong những buổi tiệc gia yến trong cung, nàng cũng có thể cùng Diệp Phương Ái đồng thời xuất hiện. Sau đó, phụ hoàng băng hà, tứ ca thuận lợi đăng cơ. Khi hậu cung được ban phong, Diệp Phương Ái làm hoàng hậu, Cao Uyển được phong quý phi. Trong thời gian đó, Diệp Phương Ái sinh một hoàng tử. Hậu cung vốn chú trọng đến sự công bằng. Hoàng đế tuy không còn sủng ái hoàng hậu như trước, nhưng mỗi tháng, ngoài mồng một và rằm, vẫn luôn có vài ngày nghỉ lại cung hoàng hậu. So sánh mà nói, tình cảnh của quý phi thì kém hơn. Nàng ở tại cung Vĩnh Hòa, nơi cách xa với tẩm điện của hoàng đế nhất. Có lần, ta cùng Cao Phác đến thăm cung Vĩnh Hòa, từng hỏi quý phi sao lại chọn nơi vắng vẻ như vậy. Có lẽ là để né tránh thế lực, Cao Ngọc Uyên buột miệng nói. Thập thất lão vương gia thoáng kinh ngạc trong lòng, ánh mắt nhìn Cao Ngọc Uyên sáng lên lần nữa. cô gái này quả thật rất thông minh. Quý phi chỉ nói hai chữ, thanh tĩnh. Nhưng ý là vậy, khi đó, Diệp gia đã dần vươn lên trong triều đình. Ngoài Diệp Xương Bình đang lãnh binh ở Tây Bắc, những người khác trong họ Diệp đều giữ chức vụ lớn nhỏ trong triều. Trong khi đó, Cao gia lại dần suy yếu. Cao Bân đã già, ngoại tổ phụ ngươi Cao Hằng thì năng lực có hạn. Còn cậu cả của ngươi là Cao Phác thì tuổi chưa đến độ trưởng thành. Cao Ngọc Uyên động lòng. Hoàng thúc, khi đó ngài bao nhiêu tuổi? Ta à, thập thất lão vương gia thoáng trầm ngâm rồi đáp. Ta là hoàng tử nhỏ nhất, năm đó vừa tròn 20, văn chẳng thông, võ chẳng thành, chỉ có mỗi dáng dấp còn tạm nhìn được. Phu tử vẫn bảo ta tư chất không tệ, nhưng tâm quá nhiều tạp niệm, khó mà thành đại khí. Khi nói lời này, ánh mắt ông thoáng nét mơ hồ. Nhưng chỉ trong chốc lát đã tỉnh táo trở lại. Nói lan man rồi, người ta vẫn bảo triều chính và hậu cung có liên hệ mật thiết. Diệp gia được sủng, Diệp hoàng hậu càng vững thế, rồi lại sinh thêm một công chúa. Trong khi đó, quý phi thì mấy năm đã bụng vẫn không động tĩnh gì. Thêm 2 năm nữa, Diệp hoàng hậu lại mang thai. Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên nghe đến đây, sắc mặt cùng lúc trở nên u ám. Hoàng hậu đã có một trai một gái. Lần mang thai này e rằng sẽ xảy ra chuyện. Sau 10 tháng mang thai, hạ sinh một bé trai. Nhưng tiếc là chẳng sống được bao lâu thì yểu mệnh. Vì sao lại chết yểu? Thập thất lão vương gia nhìn thẳng Cao Ngọc Uyên, chậm rãi đáp, nghe nói là do quý phi ra tay. Không thể nào, Cao Ngọc Uyên bật dậy. Nhưng tay còn đang trong tay Lý Cẩm Dạ nên lại ngồi phịch xuống ghế. Sắc mặt tái nhợt, Cao gia ta không có người mất hết nhân tính như vậy. Diệp hoàng hậu có thai, quyền quản hậu cung được giao cho quý phi. Nhưng quý phi xử sự không khéo. Chuyện lớn nhỏ trong cung vẫn phải để hoàng hậu tự tay lo liệu. Khiến thai nhi sinh thiếu tháng. Đây là một tội, sau tiệc trăm ngày. Đứa bé sốt cao không dứt, thái y phát hiện bên trong lớp áo của đứa bé có thêu lén phấn hoa của lang đầu thảo. Tuy lượng ít, nhưng tích lũy lâu dài đủ để gây tử vong, mà chiếc áo ấy là do quý phi tặng. Lang đầu thảo, Lý Cẩm Dạ siết chặt tay Cao Ngọc Uyên, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy ngay cả môi nàng cũng không còn chút sắc máu. Thảo nào hoàng đế lại hạ lang đầu thảo cho Lý Cẩm Dạ. Thì ra là vậy, cũng vì lý do đó, mới có chuyện Cao Bân bị đày đến bờ sông làm khổ sai. Nói đến đây, hai hàng lệ đục ngầu lăn dài trên má thập thất lão vương gia. Tiên sinh ta cả đời là người đọc sách, đôi tay chưa từng xách qua cái giỏ, vậy mà lại bị lao dịch đến chết. Ta từng quỳ gối trước tứ ca, cầu xin tha cho người, nhưng hắn lạnh lùng nói với ta, một mạng đền một mạng, những gì Cao gia nợ trẫm, còn phải trả từ từ. Móc lửng chấm, trong lòng Cao Ngọc Uyên như vạn tiễn xuyên tim, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn thập thất lão vương gia, lại nghe ông tiếp, trong tháng ấy, còn xảy ra một việc nữa, chi phủ tiền nhiệm của Hải Môn. Mục Chi Phủ bị xử trảm cả nhà vì tội tham ô, Mục Giao bị xử tử hình theo hình phạt tàn khốc nhất. Lột da đến chết, cái gì? Cao Ngọc Uyên thất thanh hét lên. Trong 10 đại hình phạt khốc liệt nhất của Đại Tân, lột da là đứng đầu. Nếu không phải đại ác tày trời, sẽ không dùng đến hình này. Mục Giao phạm tội gì chứ? Thập thất lão vương gia lẩm bẩm. Có tình, có dục. Có sắc, có hương, có sự hát, MMN lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, có sợ hãi lo âu, có đố kỵ oán hận biệt ly. Ta nghĩ tội lớn nhất đời này của hắn là việc đã yêu Cao Uyển. Ông nhớ rất rõ, khi nghe tin đó, Cao Phác gào lên một tiếng rung trời, mắt đỏ rực như muốn rỉ máu. Từ đó về sau, thế gian không còn Ngọc Thụ Lâm Phong, quân tử như ngọc, nữa. chỉ còn lại một người đáng thương, chôn giấu hận thù sâu tận đáy lòng. Chẳng vì gì khác, Cao Phác vẫn luôn gọi Mục Giao là tiểu tiên sinh. Mục Giao thường chỉ bảo hắn học hành, cách chương.